kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 612, gặp lại Hàn Lầu Trưởng. Cầm tỷ, trở lại khủng bố viện bảo tàng. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay trò chơi đại não. Ở cải tạo thi thể phía trước, nhất định phải gặp lại Hoa Nghĩ Học một mặt. Sau khi nghĩ xong, Tô Đại Nhiên mang theo trò chơi đại não. Màu sắc rực rỡ thần kinh đường bộ, giống như đường hầm không thời gian. Chờ Tô Đại Nhiên sau khi phản ứng, liền ra hiện tại Mỹ Hảo Cuộc Đời Du Hí chủ logo. Đẩy ra chủ logo đại môn, một đạo bạch mang đem Tô Đại Nhiên thôn phệ. Bạch mang sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên lại trở về kẽ hở thế giới tư nhân nữ tử học viện phân hiệu hiệu trưởng phòng làm việc. Lý Tĩnh lúc này vẫn ở chỗ cũ băng nằm trên giường. Thế nhưng nàng xảy ra một ít biến hóa nho nhỏ. Đã từng tóc đen thay đổi tuyết trắng. Liền lông mi đều trắng ra. Thân thể bị một tầng thật mỏng băng vụ bao phủ. Nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên sau khi trở về. Hướng về phía Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Đồng thời hô. Hiệu trưởng, Tô Đại Nhiên mấy bước đi tới Lý Tĩnh trước mặt, ý bảo nàng trước không nên mở miệng nói. Đem thân thể của hắn sau khi kiểm tra xong, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Lý Tĩnh bên cạnh siêu cấp mãnh nam, bên trong phóng. Xạ, làm cho Lý Tĩnh xuất hiện một ít dị biến, thân thể của hắn đã có nhỏ nhẹ sức hồi phục. Này cổ hơi yếu sức hồi phục, làm cho Lý Tĩnh tình huống chuyển tốt rất nhiều. Không phải muốn nói. Lý Tĩnh mệnh tạm thời tính bảo trụ rồi, nhưng khi nào có thể hoàn toàn khôi phục, còn phải sau khi nhìn tiếp theo trị liệu. Rất tốt, ngươi bây giờ khôi phục coi như không tệ, thế nhưng còn cần tu dưỡng, tạm thời không nên nói chuyện nhiều, cũng không nên lộn xộn. Tô Đại Nhiên đem Lý Tĩnh trấn an được phía sau, đẩy ra hiệu trưởng phòng làm việc đi ra ngoài. Bên ngoài vây đầy các loại các dạng đáng sợ quỷ vật. Bọn họ đều là Lý Tĩnh học sinh, cũng là cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu phân khu xã viên. Kẽ hở thế giới chiến tranh thế giới lần thứ nhất sau khi kết thúc. Chỉ còn lại bọn họ những quỷ này vật kéo dài hơi tàn. Các ngươi hiệu trưởng gần nhất khôi phục không tệ. Ai là nơi đây quản sự? Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô. Rất nhanh, quỷ đàn nhường ra một lối đi. Một người mặc đồng phục y tá. Đầu lâu lại bị mang huyết băng vải tầng tầng quấn quanh nữ quỷ xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Nửa người đỉnh cấp đại hung. Cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt nữ quỷ gật đầu. Ở kẽ hở tiểu thế giới bên trong. Thực lực của nàng tính tốt. An bài mấy cái thực lực cường đại quỷ. Đi theo ta. Tô Đại Nhiên cũng không khách khí. Hộ sĩ nữ quỷ gật đầu. Bởi vì các nàng biết. Tô Đại Nhiên là các nàng hiệu trưởng hiệu trưởng. Đây là Lý Tĩnh nói cho các nàng biết đối với Tô Đại Nhiên. Các nàng có vô cùng kính nể. Manh sát tứ phương đâu. Ly khai tư nhân nữ tử học viện phân hiệu trước. Tô Đại Nhiên phát hiện manh sát tứ phương mất. Lúc đó, nàng theo chính mình cùng đi đến rồi tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Xi măng quỷ nói cho Tô Đại Nhiên. Manh sát tứ phương thật lâu trước rồi rời đi. Tốt một đoạn thời gian không tới. Ly khai. Tô Đại Nhiên gật đầu. Đối với manh sát tứ phương nội tâm hắn như trước có cảnh giác. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên. Huyết dung nhắc nhở chính mình ao nước manh sát tứ phương. Rất có thể là chỉ. Ở kẽ hở thế giới manh sát tứ phương cho mình xông ra đại phiền toái. Cái này đại phiền toái. Có thể sẽ vượt lần thứ 2 văn minh đại chiến. Nhìn xem cấp bậc của mình. Chính mình tại kẽ hở thế giới đẳng cấp đã đạt đến cấp 13. Mặc dù không cách nào cùng tột cùng nhất chính mình đánh đồng nhưng là hoàn toàn vượt qua người. Thường, lần này ly khai tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Khô Đại Nhiên có 3 cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là hoàn thành mấy cái khiêu chiến nhiệm vụ. Xem có thể hay không bắt được trung cấp bổ huyết bình. Mục đích thứ hai phải đi Lam Tinh cầm một ít tài liệu. Nhất là quỷ vật phục sinh dịch. Hai cái này mục đích. Đối với cứu trị Lý Tĩnh cực kỳ trọng yếu. Cái thứ ba mục đích đúng là tìm được Hoa Nghĩ Học. Hỏi một chút Hoa Nghĩ Học trước đây cùng Trần Đại Trùy. Triệu Lợi Dân bày kế tạo thần kế hoạch. Mục đích này. Đối với Tô Đại Nhiên, cải tạo thi thể cũng cực kỳ trọng yếu. Hộ sĩ nữ quỷ gọi tới 3 cái đại hung cấp quỷ vật. Cái này hiện nay là tư nhân nữ tử học viện phân hiệu mạnh nhất quỷ vật. Trận chiến ấy, Mỹ Hảo tổng hợp xã khu phân khu tổn thất quá lớn. Chết trận vô số quỷ. 3 cái đại hung, 1 cái rưỡi thân đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên gật đầu. Chỉ cần không gặp được đỉnh cấp đại hung, trên cơ bản đã đủ dùng. Đẩy cửa ngẩng đầu, Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình trở về không gian. Chính mình trở về không gian lại bành trướng gấp mấy lần. Cái kia che khuất bầu trời hắc cầu, cảm giác áp bách càng kinh khủng hơn. Nó đột nhiên bành trướng, đập vỡ đại lượng treo trên bầu trời kiến trúc và cầu nối. Sử dụng rất nhiều quỷ vật che chở đều hứng chịu tới phá hư. Từ đó làm cho kẽ hở thế giới nội đấu càng nghiêm trọng hơn. Quỷ không thể thời gian dài ở bên ngoài dừng lại. Nếu như dừng lại lâu, bọn họ rất có thể sẽ bị cầu hắc thủy ăn mòn. Hộ sĩ nữ quỷ cho Tô Đại Nhiên nói một ít kẽ hở thế. Giới quy tắc, hắc thủy là thuộc về ác sát. Ác sát hắc thủy mang theo không có gì sánh kịp sát khí cùng lệ khí. Lưu lại lâu dài ở bên ngoài quỷ, một khi bị hắc thủy ô nhiễm, liền có thể trở thành cầu thức ăn, hay hoặc là rơi vào kẽ hở thế giới chỗ sâu nhất hắc trong kính. Kẽ hở thế giới cầu nối bọn họ một dạng xưng là quỷ cầu. Sở dĩ bọn họ cần ẩn thân ở bốn phía trong kiến trúc, thì ra là thế. Tô Đại Nhiên gật đầu. Ở hộ sĩ nữ quỷ dưới sự trợ giúp, Tô Đại Nhiên rất nhanh thì hoàn thành 2 cái đơn giản khiêu chiến nhiệm vụ. Lấy được 2 bình trung cấp bổ huyết bình, tiếp lấy hắn đi tới phế tích yên tĩnh chỗ. Cái này yên tĩnh, có tiến nhập Lam Tinh chỗ hổng. Lam Tinh đối với Mỹ Hảo cuộc đời du hí mà nói, là ẩn giấu bản đồ. Tô Đại Nhiên dự định trở về Lam Tinh một chuyến, cầm một ít trò chơi công nhận đạo cụ. Mấy thứ này, Tô Đại Nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Bọn họ vẫn cất giữ trong Tây Hà. Sẽ chờ tự mình đi tới lấy. Đem mèo thi thể lấy ra. Đây là tiến nhập yên tĩnh nhu yếu phẩm. Căn dặn hết hộ sĩ nữ quỷ phía sau, Tô Đại Nhiên cầm lấy yên tĩnh lan tràn ra hắc sắc xích sắt, chui vào trong giếng cổ. Trong giếng cổ con đường, Tô Đại Nhiên thuộc nằm lòng. Chỉ chốc lát sau, hắn mượn đến rồi Lam Tinh chính mình chuẩn bị tài liệu. Nhiều tài liệu, nhưng trò chơi công nhận không nhiều lắm. Quỷ vật phục sinh dịch Tô Đại Nhiên đem đại bộ phận để lại cho Triệu có thể tệ hại. Lần này đi trước Lam Tinh, Tô Đại Nhiên không có lấy đến trò chơi công nhận quỷ vật phục sinh dịch. Không thể không nói, đó là một tiếc nuối. Thế nhưng không quan hệ. Lam Tinh sớm muộn phải bắt đầu kém cỏi số lượng chế tạo quỷ vật phục sinh dịch. Nhưng là, làm Tô Đại Nhiên từ trong giếng cổ bò ra ngoài, phía ngoài bầu không khí lại không đúng lắm. Hộ sĩ nữ quỷ các nàng tiêu thất. Ngược lại một cái ngoài cười nhưng trong không cười thanh niên ngồi ở bên cạnh các loại. Chờ, cùng với chính mình, thanh niên phía sau, còn đứng một cái khoác hồng lam chết nữ quỷ. Hàn Lầu trưởng, Cầm tỷ, Tô Đại Nhiên nhãn liền nhận ra. Đây chính là trước đây chính mình gặp phải 2 cái đại quỷ vật. Bọn họ ở kẽ hở thế giới thực lực cực kỳ khủng bố. Rất có thể là kẽ hở thế giới mạnh nhất quỷ vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.